Mau xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp xác. Chương 11, vai ác người qua đường giáp 9. Góc truyện audio.com. Liễu Duyệt ảnh chết, kinh động trong một góc đám nam nhân kia. Bọn họ nhìn đến chính mình đại tỷ bị người một phát súng nháy mắt hạ gục. Bọn họ tất cả đều ném sắc tâm hoảng loạn bắt đầu tìm kiếm chính mình vũ khí. Nhưng mà Hách Thiếu Ngôn chỉ là hơi hơi mỉm cười. Giơ tay lại lần nữa khởi động cò súng. Phanh phanh phanh, liên tục khởi động cò súng. Tất cả đều là một phát đạn bắn vỡ đầu. Tinh chuẩn không lệch một phân. Chờ đến Hạ Bắc Bắc xách theo Hách Thiếu Ngôn áo khoác thở hổn hển bò lên trên lầu thời điểm. Chỉ nhìn thấy đất thi thể. Xi măng trên mặt đất máu chảy thành sông. Ăn mặc thuần trắng áo sơ mi Hách Thiếu Ngôn lại vẻ mặt đạm nhiên đứng ở đầy đất đỏ tươi phía trên. Đây là như thế nào một bức hình ảnh a? Quả thực là màu sắc rực rỡ lóa mắt. Nhìn thấy ghê người có được không? Ách, Hạ Bắc Bắc đứng hình vài giây. Còn không phải là thi thể sao? Còn không phải là nát óc sao? Còn không phải là máu cùng óc chảy đầy đất sao? Nima, cho ta vài phút, ta đi vào một góc nôn trong chốc lát. Nôn, Hạ Bắc Bắc lại lần nữa tìm kiếm đến một góc liều mạng nôn mửa lên. Cảnh sát thúc thúc ngươi muốn hay không như vậy bạo lực huyết tinh? Ngươi như vậy sẽ bị tạm thời cách chức xem xét nha. Phun xong rồi sao? Một trương thuần trắng khăn tay đưa tới Hạ Bắc Bắc trước mặt. Nghe được bên tai nam nhân trầm thấp thanh âm. Hạ Bắc Bắc một bên bắt lấy khăn tay một bên nói thầm. Ngươi đừng hiểu lầm, ta đây là bệnh bao tử tái phát. Ta mới không phải bị dọa đến. Làm một cái vai ác boss. Ân, như thế nào sẽ bị như vậy tiểu trường hợp dọa đến? Đầu có thể đứt, máu có thể chảy, nhưng vai ác tôn nghiêm không thể ném. Đây là tiểu trường hợp. Tiểu Cass, nhìn thấy Hạ Bắc Bắc tái nhợt mặt lại như cũ muốn thể hiện bộ dáng. Hách Thiếu Ngôn cũng không vạch trần nàng. Hắn giơ tay liền đem một cái bình thuốc nhỏ đưa tới trong tay Hạ Bắc Bắc. Thuốc dạ dày, Hạ Bắc Bắc giật mình. Đang do dự chính mình muốn hay không uống một ngụm. Một bên Hách Thiếu Ngôn lại vẻ mặt hắc tuyến run rẩy một chút khóe môi. Đây là đưa cho Cảnh Nhiên uống. Ách, Hạ Bắc Bắc xấu hổ cười cười. Ha ha, cái này à ta biết. Thuốc dạ dày sao có thể là cái dạng này. Ha ha, khi nói chuyện, Hạ Bắc Bắc lập tức xoay người chạy tới bên cạnh Cảnh Nhiên. Có lẽ là bởi vì kinh hách quá độ. Lúc này quần áo lộn xộn Cảnh Nhiên đã ở vào nửa hôn mê trạng thái. Còn tốt, nữ chủ đại nhân cuối cùng cũng an toàn. Hạ Bắc Bắc nâng dậy Cảnh Nhiên, đem Hách Thiếu Ngôn đưa cho chính mình nước thuốc thật cẩn thận đút cho Cảnh Nhiên. Một cổ khác thường mùi hương tràn ngập ở Hạ Bắc Bắc chóp mũi. Nàng dùng sức hít hít, có chút choáng váng, cảnh sát đại ca, đây là thuốc gì a? Này mùi vị cũng quá lớn đi. Xuân Dược, một bên Hách Thiếu Ngôn vô cùng bình tĩnh trả lời một câu. Nga nga, Xuân Dược a trách không được. Thần mã, ngươi nói cái gì? Hạ Bắc Bắc một kích động liền đem bình thuốc ném. Nàng vội vàng đứng dậy. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn trước mắt Hách Thiếu Ngôn. Ngươi định làm gì? Ngươi chính là cảnh sát nhân dân. Là nên vì nhân dân phục vụ. Ngươi cũng không nên sằng bậy. Thấy Hạ Bắc Bắc vẻ mặt hoảng sợ quá độ, Hách Thiếu Ngôn giơ tay một bên cho súng thêm đạn, một bên không chút để ý nâng nâng mí mắt, cũng không phải cho ngươi uống, ngươi khẩn trương cái gì? Đúng nga, Hạ Bắc Bắc tán đồng gật gật đầu, ách, không đúng, đúng cái con khỉ a, hắn là chưa cho chính mình uống, nhưng là hắn lại đem cho nữ chủ uống, này quả thực là lòng có ý xấu, người qua đường đều biết a, ngươi. Ta cảnh cáo ngươi đừng sằng bậy, vừa mới ta đã báo cảnh sát, không đúng, là ta đã liên hệ hướng Kình Thiên, tưởng tượng đến Hách Thiếu Ngôn cảnh sát thân phận, Hạ Bắc Bắc lập tức sửa miệng, vẻ mặt cố gắng chấn định nhìn hắn, ta nói cho ngươi a, Cảnh Nhiên chính là người của hướng Kình Thiên, là nữ nhân của Thiên Ca, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần sằng bậy, nếu không, ngươi tuyệt đối so với bọn người kia chết còn thảm. Cách chương.